Cái hôn của tử thần, chương 18, góc truyện audio.com, Ellen ăn trưa trong một quán ăn nhỏ ở phía bên kia đường đại học. Thật ra nàng chẳng còn bụng dạ nào để ăn uống vì đầu óc đang bận tính toán tìm phương kế hành động. Bắt đầu như thế nào đây? Đi dò hỏi những người biết hắn, nhưng bắt đầu từ đâu? Theo dõi hắn, tìm hiểu hắn qua bạn bè của hắn. Đi gặp những người năm vừa qua đã quen biết hắn, mình cần phải có thời gian, mình phải ở lại Blue River một thời gian khá lâu. Tuy nhiên mình có nên gọi dây nói cho bố biết không? Những ngón tay nàng gõ gõ lên bàn một cách bứt rứt. Ai là người biết rõ về Gordon Gunn và Dwight Powell, gia đình của họ chăng? Hoặc họ từ đâu đến thì bà chủ nhà hay bạn bè của họ có thể biết. Phải mạnh dạn đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề, đến gặp thẳng bạn bè của họ. Nhưng dẫu sao cũng, không được lãng phí thì giờ, mình phải nhớ rõ điều đó. Nàng cắn môi dưới tay vẫn tiếp tục gõ nhịp trên mặt bàn. Một lúc sau, nàng đặt ly cà phê còn một nửa lên bàn, đứng dậy và đi về phía phòng điện thoại. Nàng ngần ngừ một chốc rồi lật từng trang nơi quyền điện thoại niên giám. Không có số điện thoại của Gần, cũng không có địa chỉ của Powell ở đường 35. Điều đó chứng tỏ cả hai không có điện thoại, đoán vậy thôi, hoặc là cả hai đang sống chung với gia đình. Nàng gọi phòng chỉ dẫn và biết được số điện thoại của số nhà 1312 đường 26 khu Tây, số điện thoại tháng 2 năm 2014. Alo, ai gọi đó? Một giọng nói khô đặc của người miền Tây vang lên trong máy. Thưa, có anh Gordon Gunn ở đấy không ạ? Kỳ ông nói của Ellen líu lại. Đầu dây bên kia bỗng im lặng. Bà con gì với cậu Gunn hả? Dạ không, bạn anh ấy thôi. Anh ấy có ở nhà không thưa bà? Không, câu trả lời cụt ngủn, lạnh lùng. Thưa, bà là ai? Chủ nhà, khi nào anh ấy về? Cậu ấy về khuya lắm, giọng bà ta nhanh nhẩu tỏ vẻ khó chịu. Ellen nghe tiếng máy đầu kia dằn mạnh xuống, nàng nhìn ống nghe câm lặng, rồi lặng lẽ gác máy. Khi nàng quay lại chỗ ngồi thì ly cà phê đã nguội lạnh. Hắn đi suốt ngày, mình có nên đến đó không? Câu chuyện ngắn ngủn vừa qua với bà chủ nhà cho thấy gần có thể là người yêu của Dorothy. Hoặc nếu loại trừ khả năng đó thì chính là Powell, mình phải đến gặp bà chủ nhà, nhưng với lý do gì đây? Úi chà, bất cứ lý do gì, miễn sao bà chủ nhà đừng nghi ngờ mình. Hành động liều lĩnh đó sẽ gây ra những nguy hiểm gì? Tất nhiên gần sẽ nhận ra ngay sự giả mạo ấy khi bà chủ nhà thuật lại câu chuyện cho hắn nghe. Nếu gần không phải là tên sát nhân trong trường, hợp này hãy để cho hắn thắc mắc về người lạ mặt đã mạo danh là bạn hay người thân thích của hắn. Nếu gần là người yêu của Dorothy thì cứ để cho hắn băn khoăn về người lạ đi điều tra về hắn. Nếu hắn đã giết Dorothy thì hắn sẽ cảm thấy bị đe dọa vì sự xuất hiện của cô gái kia. Tuy nhiên sự lo sợ của hắn chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch của mình, vì sau đó mình đích thân đến làm quen với hắn, hắn sẽ không ngờ mình chính là cô gái đã đi điều tra bà chủ nhà. Nỗi bất an từ phía hắn thậm chí sẽ có lợi nữa là khác, vì sống trong trạng thái căng thẳng như vậy, hắn có khả năng để lộ bộ mặt tội ác của hắn ra. Ồ, hắn cũng có thể trốn khỏi thành phố khi hắn thấy không còn lối thoát nữa. Sự việc này sẽ giúp mình thuyết phục được cảnh sát nhận ra những nghi ngờ mình nêu lên là đúng. Họ sẽ điều tra và tìm ra bằng chứng, mình phải đi thẳng vào trọng tâm của công việc, làm như thế có mạo hiểm lắm không? Suy nghĩ kỹ, mình thấy hành động như thế là quá hợp lý. Ellen nhìn đồng hồ tay, 1 giờ 5 phút, mình không thể đến ngay lúc này bởi vì mình vừa mới gọi điện thoại. Bà chủ nhà có thể liên kết hai sự việc lại với nhau và sẽ nghi ngờ mình tức khắc. Nghĩ thế, Ellen đang ngồi lại, bắt gặp cái nhìn của cô hầu bàn, nàng gọi thêm một ly cà phê nữa. Lúc 2 giờ kém 5, Ellen vào dãy nhà số 1300 ở đường 26 khu Tây. Đường vắng lặng tẻ ngắt với những ngôi nhà hai tầng quét vôi màu vàng, phía trước là những bãi cỏ cháy úa. Một vài chiếc xe hiệu Ford và Chevy đậu dọc theo khúc quanh, chiếc thì theo thời gian thì cũ đi, chiếc thì sơn lại nguệt ngoạc vụng về cho có vẻ mới hơn. Không một chiếc nào ra hồn cả. Ellen cố gắng đi chậm lại, làm như không có gì phải vội lắm, bước chân nhẹ vang lên trong bầu không khí tĩnh mịch hiu quạnh đó. Gordon gần ở nhà số 1312, ngôi nhà thứ ba kể từ góc đường vào. Nhìn căn nhà sơn màu mỡ gà một lát, Ellen theo con đường lát đá chạy ngang qua bãi cỏ đến thẳng cổng chính. Nơi đây nàng đọc tấm biển gắn trên hòm thư treo ở cột trước nhà, bà Mina Aget. Nàng đế cửa hình cánh quạt, hít mạnh hơi, thu hết can đảm bấm chuông. Bên trong tiếng chuông reo vang, nàng hồi hộp chờ đợi. Có tiếng bước chân, rồi cửa mở và một người đàn bà cao lớn, gầy, mái tóc bạc lòa xòa trên trán xuất hiện. Đôi mắt đỏ và trơn ướt, chiếc áo xoành xoàng mặc ở nhà rộng thùng thình trên đôi vai gầy guộc. Bà ta đưa mắt nhìn Ellen từ đầu đến chân. Cô hỏi gì, giọng nói khô khốc của người miền Trung Tây trong điện thoại lúc nãy. Thưa, bà là bà Arquette, Ellen. Rụt rè hỏi, phải bà ta bỗng nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng không đều đặn. Ellen cười đáp lễ, cháu là em họ của Gordon gần. Đôi lông mày mỏng dính khẽ nhíu lại. Em họ của cậu ấy ạ, bà hỏi với vẻ ngạc nhiên. Vậy ra anh ấy không nói cho bà biết là hôm nay cháu có mặt ở đây. Ồ không, cậu ấy có bao giờ nói chuyện đó đâu. Lạ nhỉ, cháu có viết thư báo tin là cháu sẽ đi ngang qua đây. Cháu đang trên đường đến Chicago và chú ý đi đường này để thăm anh. Chắc anh ấy quên, cô gửi thư cho cậu ấy khi nào? Hôm kia, vào ngày thứ bảy, Ellen ngập ngừng nói. Thế à, nụ cười lại thoáng hiện ra trên môi bà ta. Cậu Gordon rời nhà từ tảng sáng và thư đến sớm nhất cũng phải 10 giờ hơn. Có lẽ thư của cô còn ở trong phòng của cậy ấy. Ồ, hiện giờ cậu ấy đi vắng. Cháu có thể vào đợi một chốc được. Không ạ, Ellen vội cắt ngang câu nói của bà. Từ nhà ga cháu đã đón xe nhầm. Cháu phải đi bộ qua 10 dãy nhà, thưa bà. Bà Arquette khẽ lui vào trong một bước. Cô cứ tự nhiên, mời cô vào. Cảm ơn bà. Ellen bước qua ngưỡng cửa, vào một hành lang thoảng mùi ẩm mốc khó chịu, rồi đến cánh cửa đóng kín, đèn mờ mờ sáng. Có một cầu thang ở phía bên phải. Phía bên trái một lối dẫn vào phòng khách hình như ít được sử dụng đến. Bà Arquette, một tiếng gọi lớn từ phòng sau vang lên. Tôi đến ngay đây, bà Arquette trả lời, quay sang Ellen. Cô vui lòng ngồi dưới nhà bếp nhé. Dạ có sao đâu, Ellen vui vẻ nói. Hàm răng không đều đặn của bà Arquette lại hé lộ ra. Nàng theo thân hình đồ sộ kia xuống nhà bếp, thắc mắc tại sao một người vui tính thế này lại có giọng điệu cáu kỉnh khi nói điện thoại như vậy. Nhà bếp cũng được, sơn màu vàng sẫm như ở phía ngoài của ngôi nhà. Ở giữa phòng có kê một cái bàn bằng đá cẩm thạch màu trắng ngà, một người đàn ông đứng tuổi ngồi đó, đang rót rượu vào một cái ly cũ kỹ. Giới thiệu cưới cô, ông Fishback ở cạnh nhà tôi, bà Arquette nói, chúng tôi đang chơi cờ chữ. Anagram, giáp chữ đây, ông Fishback nói thêm vào, ngước đôi mắt mang kính lên nhìn Ellen. Đây là cô, bà Arquette bỏ lửng, gần ạ, Ellen vội nói tên mình. Cô gần, em họ của cậu Gordon. Chào cô, ông Fishback mỉm cười, cậu Gordon rất dễ mến. Này, bà Arquette, đến phiên của bà đấy. Bà Arquette ngồi xuống đối diện với ông. Mời cô ngồi, bà nói và chỉ chiếc ghế còn trống. Cô nghe nhạc không? Dạ không, xin cảm ơn, bà Ellen nói, ngồi xuống. Nàng cởi áo khoác ngoài và vắt trên thành ghế. Bà Arquette nhìn một lô chữ cái đang lật ngửa trong chiếc hộp gỗ vuông màu đen. Cô từ đâu đến, bà hỏi Ellen. Dạ từ California, tôi chẳng hề biết là cậu Gordon lại có gia đình ở miền Tây. Dạ đúng thế, cháu chỉ đến California để thăm bạn bè. Cháu ở miền Đông, ao ra thế, bà Arquette nhìn ông Fishback, bác tiếp tục đi đi. Tôi chịu, không có nguyên âm thì chịu chết thôi. Phiền tôi, phải không, ông hỏi, bà gật đầu. Với nụ cười đắc thắng, ông chộp lại những chữ cái đang lật ngửa ra đó, bà thua rồi, bà Arquette à, ông reo lên hớn hở, CRIPT CRIP. Hầm mộ, ông đẩy các chữ cái lại với nhau và thêm từ đó vào những từ đã được xếp trước mặt ông. Không công bằng, bà Arquette phản đối, bác đã có thời gian suy nghĩ khi tôi bận ra ngoài. Thắng là thằng, ông Fishback la toáng lên, ông lật ngửa hai chữ cái nữa rồi đặt chúng vào thẳng hàng với những chữ. Kia, ôi thua rồi, bà Arquette lầu bầu, bực dọc ngả người ra sau ghế dựa. Anh Gordon mấy hôm nay thế nào, thưa bà, Ellen bắt đầu gạ gẫm. Khỏe như trâu, bà Arquette trả lời, bận như con vụ. Nào là công chuyện ở trường, nào là lo chuẩn bị chương trình. Chương trình gì thế, thưa bà? Cô không biết cậu ấy phụ trách chương trình gì sao? Lâu nay cháu không nhận được tin gì của anh cả. Cậu ấy phụ trách chương trình đã 3 tháng nay rồi, bà ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt tự hào, cậu ấy giới thiệu và phê bình âm nhạc. Cậu ấy gọi là người quảng cáo nghệ thuật, đêm nào cũng thế, trừ ngày thứ bảy, từ lúc 8 giờ cho đến 10 giờ qua đài KBI. Ồ tuyệt quá, Ellen thốt lên thán phục. Vâng, cậu ấy nổi tiếng như cồn, bà tiếp tục nói và lật ngửa một chữ cái khi ông Fishback hất đầu ra hiệu với bà. Cách đây 2 tuần người ta đã phỏng vấn cậu ấy trên báo, các nhà báo tới dần dật và đủ mọi thứ trên đời. Các cô gái thậm chí cậu ấy chẳng hề quen biết liên tục gọi điện thoại tới. Toàn là sinh viên trường đại học Stoddard cả, các cô bằng mọi cách tìm ra điện thoại rồi gọi đến, cốt chỉ nghe giọng nói của thần tượng của mấy cô thôi. Cậu ấy chẳng thích dây dưa gì với các cô khỉ gió đó. Vì thế tôi lại là người phải đứng ra trả lời những cú điện thoại xuẩn ngốc đó. Khổ thân tôi, muốn điên lên được, bà Arquette cau mày nhìn bàn cờ. Bác tiếp tục đi, bác Fishback. Ellen đưa tay nhẹ vuốt cạnh bàn, anh Gordon có còn đi chơi với cô bạn gái mà anh đã kể cho cháu nghe hồi năm ngoái nữa không, bà Arquette? Cô nào mới được chứ, Cô gái tóc vàng, thấp và xinh lắm. Trong một vài lá thư, anh Gordon có nhắc đến cô ta nữa. Tôi sẽ, kể cô nghe bà Arquette nói tôi không thích chõ mũi vào đời tư của cậu ấy đi với cô nào tôi cũng chẳng bận tâm. Trước khi Gordon phụ trách chương trình, mỗi tuần chỉ 3 hoặc 4, 5 lần cậu ấy ra ngoài, nhưng tuyệt nhiên cậu không bao giờ đưa các cô về đây. Không phải tại vì tôi yêu cầu như thế, tôi chỉ là chủ nhà, cậu cũng không bao giờ đả động gì đến các cô hết. Những cậu khác trước kia ở đây thì thường hay kể tôi nghe về các bạn gái của họ, vì các cậu thời đó trẻ hơn. Các cậu bây giờ chững chạc hơn nhiều và theo tôi họ cũng khá lớn tuổi, họ không ba hoa như mấy cậu kia. Cậu Gordon thì ít khi lắm, không phải tôi muốn soi mói nhưng tôi thường nhận xét về mọi người, bà lật thêm một chữ cái khác cô gái đó tên gì. Cô nói tên tôi nghe thử, may ra tôi biết cậu ấy còn liên hệ với cô ta không, bởi vì thỉnh thoảng cậu ấy dùng điện thoại cạnh cầu thang kia tôi ở trong phòng khách nên buộc lòng phải nghe cậu ấy chuyện trò. Cháu không nhớ tên cô ta. Nhưng năm vừa rồi, anh Gordon thường đi chơi với cô ta. Bà thử nói vài tên Gordon hay nhắc đến, xem cháu có nhận ra được không? Ừ, để thử xem. Bà Arquette vừa cố nhớ lại, vừa sắp xếp các chữ một cách máy móc. Một cô tên Luella, tôi nhớ tên này vì nó trùng với tên em dâu tôi. Cô khác tên là, đôi mắt ươn ướt của bà nhắm lại tập trung. Barbara, không phải, đó là năm trước, năm cậu ấy học năm thứ nhất. Xem nào, Luella, bà lắc đầu thất vọng còn nhiều nữa, tôi không sao nhớ hết nổi. Trận cờ vẫn âm thầm tiếp diễn, cuối cùng Ellen nói thẳng cô ta tên là Dorothy thì phải. Bà Arquette hất đầu về phía ông Fishback, Dorothy, mắt bà nhíu lại không phải, nếu là tên Dorothy thì hiện. Giờ cậu ấy không còn liên hệ nữa, không nghe Gordon nói đến tên này lần nào tôi bảo đảm với cô như vậy. Dĩ nhiên cậu ấy thỉnh thoảng gọi dây nói ra ngoài tỉnh và những lúc ấy cậu đến cuối góc phòng kia để nói. Nhưng năm vừa rồi Gordon vẫn đi với Dorothy. Bà Arquette nhìn lên trần nhà. Tôi không rõ lắm, tôi không nhớ ai tên là Dorothy, mà cũng không cần phải nhớ một ai khác nếu cô hiểu tôi muốn nói gì rồi, phải không? Đọt tiêm thưa bà, Ellen cố thử một lần nữa. Bà Arquette đắn đo một chốc rồi nhún vai không nói gì cả. Đến phiên bà đấy, Fishback bực mình nhắc. Tiếng con cờ di động nhẹ nhẹ khi bà xê dịch chúng. Cháu nghĩ anh đã cắt đứt liên hệ với cô ta vào tháng tư năm vừa qua vì thời gian này anh không hề nói gì đến cô ta nữa. Khoảng cuối tháng tư anh cháu có vẻ bị khủng hoảng, lo lắng, căng thẳng. Ellen nhìn bà, Arquette thăm dò, không có đâu, tháng đó cậu Gordon đau một trận kịch liệt nằm mãi trên giường rên hừ hừ suốt. Tôi đã trêu chọc cậu vì chuyện ấy đấy, ông Fishback hớp một ngụm rồi nhìn cờ bà lại thua nữa ông nói lớn và xếp chữ F-A-N-E, phên. Bác nói cái gì đấy? Phên à, làm gì có chữ đó, bà Arquette quay sang Ellen hỏi cô có bao giờ nghe chữ phên này không? Tốt hơn bà đừng cãi lẽ với tôi, ông Fishback lại nhảy, tôi không biết nghĩa nhưng tôi biết chắc là có chữ đó. Tôi đã gặp một lần rồi, quay sang Ellen, ông nói mỗi tuần tôi ngấu nghiến ba quyển sách đọc đều đặn như cái đồng hồ cô ạ, phên, bà Arquette khịt khịt mũi. Thế thì bà tra từ điển đi, từ điển bỏ túi làm gì có từ đó. Mỗi lần tôi bắt bẻ bác một từ nào là bác lại bảo tra từ điển. Ellen nhìn chữ đó, anh Gordon hẳn có từ điển. Ellen thốt lên và đứng dậy khỏi ghế, cháu Son đi lấy từ điển, nếu bà cho cháu biết phòng của anh Gordon. Đúng, đúng ghi ông, bà Arquette dứt khoát, chắc chắn cậu Gordon có từ điển. Cô ngồi xuống, tôi đi lấy cũng được, bà cho phép cháu đi với. Cháu muốn xem căn phòng anh ra sao, anh nói căn phòng xinh lắm. Mời cô theo tôi, bà Arquette nói, rồi săng sái đi ra khỏi nhà bếp. Ellen vội vã nối gót theo chân bà, giọng ông Fishback nói với theo, bà sẽ thấy, tôi biết nhiều từ hơn bà, dù bà có sống lâu đến trăm năm đi nữa. Hai người bước lên cầu thang bằng gỗ màu đen, bà Arquette đi trước miệng lầm rầm cáu kỉnh. Ellen theo bà bước qua cửa ngay bên trên cầu thang, các bức tường trong phòng được trang trí bằng những giấy in hoa sáng sủa. Giường bọc nệm màu xanh, tủ áo quần, ghế dựa, bàn viết. Sau khi lấy quyển từ điển, bà Arquette đến, đứng bên kia cửa sổ lật từng trang tìm kiếm, Ellen đến trước tủ, đọc các tên sách để trên đầu tủ. Biết đâu mình sẽ bắt gặp một quyển sổ tay hay nhật ký gì đó, Ellen nghĩ thầm. An Outline of History, Radio Announcement, Handbook of Pronunciation, A History of American Theatre Murder Novel. À đây rồi, bà Arquette reo lên, lấy ngón tay trỏ chặn lên trang giấy của quyển từ điển đang mở phên, có nghĩa là cái tháp nhà thơ bà giận dữ gập từ điển lại. Lão học được chữ này ở đâu thế? Ellen khẽ chồm người qua bàn, trên đó có ba cái thư. Bà Arquette để từ điển vào chỗ cũ, đưa mắt nhìn Ellen. Cái thư không ghi địa chỉ của người gửi hẳn là của cô đấy, bà nhận xét. Vâng, đúng thế, hai thư kia có ghi địa chỉ, một của Newick, một của Đài Tiếng Nói Quốc gia. Bà Arquette đã đứng nơi cửa, đi xuống chứ, bà dục. Vâng, họ, xuống thang gác và chậm rãi vào nhà bếp, ông Fishback đang ngồi đợi. Vừa chợt thấy vẻ nhân nhượng của bà Arquette, ông bật cười khàn khạt. Bà ném cái nhìn đầy tức tối về phía ông, chữ đó có nghĩa là nhà thờ, bà nói và ngồi phịch xuống ghế. Ông Fishback cười khà khà mãi, thôi, cười mãi thế. Tiếp tục lại cho rồi bà sẳng giọng cay cú, ông Fishback lật ngửa hai chữ mới, Ellen lấy chiếc ví trên ghế nàng ngồi lúc nãy, cháu xin phép về, nét mặt nàng lộ vẻ thất vọng, bà Arquette nhìn lên, đôi lông mày mỏng dính nheo lại. Cô đi à, Ellen gật đầu, cô không đợi cậu Gordon nữa sao, Ellen bỗng thấy lạnh, bà đưa mắt nhìn đồng hồ ở trên tủ lạnh bên cạnh cửa. 20 giờ bà nói tiết cuối cùng hết vào lúc 2 giờ. Trong chốc lát cậu ấy sẽ có mặt ở đây. Ellen không biết nói sao, hình ảnh khuôn mặt của bà Arquette hất lên, khiến nàng cảm thấy gai gai cả người. Bà nói với cháu là anh ấy mãi đến khuya mới về kia mà. Cuối cùng nàng nói có vẻ ấm ức, bà Arquette cảm thấy như bị xúc phạm. Tôi, có nói với cô như vậy đâu. Trời đất, nếu không đợi cậu ấy, sao cô lại ngồi đây nãy giờ? Điện thoại, bà chủ nhà há miệng ngạc nhiên. Thế ra là cô đấy à, cô gọi vào khoảng 1 giờ phải không? Ellen gật đầu một cách thảm hại. Sao cô không nói cho tôi biết chính là cô chứ? Tôi cứ ngỡ là một cô sinh viên ngu ngốc nào đấy. Bất cứ ai gọi mà không xưng tên thì bao giờ tôi cũng trả lời là cậu ấy đi vắng. Thậm chí ngay lúc đó có cậu ấy ở nhà chăng nữa. Cậu ấy nhờ tôi trả lời như thế. Vẻ niềm nở trên khuôn mặt bà biến mất. Đôi mắt vô hồn, đôi môi mỏng dính mím lại cau có. Nghi ngờ nếu cô biết cậu ấy đi suốt ngày cớ sao cô lại đến. Đây, giọng bà hỏi chậm rãi, dò chừng. Cháu, muốn gặp anh nói nhiều chuyện, thế sao cô còn hỏi tôi về những thứ chuyện kia, bà đứng lên. Ellen với tay lấy áo khoác ngoài, thoát một cái, bà Arquette chộp lấy cánh tay của Ellen, những ngón tay bấu chặt vào da thịt khiến nàng đau nhói. Bà bỏ tay cháu ra, tại sao cô lại rình mò trong phòng Gordon hả? Khuôn mặt bành bạch nhìn sát vào mặt Ellen, đôi mắt trợn tròn nhìn nàng ánh lên nét giận dữ, làn da mặt xù xì đỏ bừng lên. Cô muốn lấy cái gì ở trong phòng? Cô lấy cái gì trong lúc tôi xoay lưng lại hả? Phía sau nàng có tiếng sột soạt, giọng của ông Fishback đầy vẻ kinh ngạc. Tại sao cô ta lại muốn ăn cắp đồ của anh cô ta? Chấm, ai bảo cô ta là em họ của cậu ấy chứ, bà Arquette bắt bẻ. Ellen đang tìm cách rứt ra khỏi bàn tay của bà. Bà bóp tay cháu đau quá, đôi mắt lờ đờ nhíu. Lại, tôi không xếp cô vào bọn con gái khốn kiếp kia muốn tìm kiếm một vật kỷ niệm hay gì đấy của cậu Gordon. Nhưng tại sao cô đặt nhiều câu hỏi như thế? Cháu là em họ của Gordon. Cháu nói thật mà, Ellen cố nói với giọng bình tĩnh, bây giờ cháu muốn đi. Bà không có quyền giữ cháu ở lại đây. Cháu sẽ gặp anh ấy sao? Có phải gặp cậu Gordon ngay bây giờ? Cô phải ở đây đến khi cậu ấy về. Bà đưa mắt nhìn qua vai Ellen, bác Fishback, hãy chặn cửa sau lại. Bà nhìn ông đi về phía đó rồi bỏ tay Ellen ra. Bà nhanh nhẹn đến khóa cánh cửa, đứng khoanh tay trước ngực gằn giọng. Tôi phải tìm cho ra lẽ mới hả giận. Ellen lấy tay xoa chỗ bà Arquette bấu lúc nãy. Nàng nhìn người đàn ông và người đàn bà đang đứng án ngữ ở hai đầu nhà bếp ông Fishback với đôi mắt mang kính nhấp nháy một cách bứt rứt. Bà Arquette nét mặt nhăn. Nhó, giận dữ, lạnh lùng. Các người không có quyền làm thế. Ellen nhặt cái ví rơi trên sàn nhà lên, lấy áo choàng vắt qua tay, hãy để cháu đi. Giọng nói của nàng cương quyết nhưng cả hai người vẫn đứng yên. Họ nghe có tiếng cửa đóng và tiếng bước chân lên cầu thang. Cậu Gordon, bà Arquette lớn tiếng gọi cậu Gordon, tiếng chân dừng lại, chuyện gì thế, bác Arquette, bà chủ xoay người chạy về phía phòng khách, Ellen đưa mắt nhìn ông Fishback, nàng khẩn khoản, bác để cháu đi, cháu có làm gì trái quấy đâu, ông khẽ lắc đầu từ chối, nàng đứng bất động nghe giọng nói hồn hển đầy vẻ kích động của bà Arquette vọng lại ở phía sau lưng nàng. Những tiếng bước chân tiến đến gần cửa, giọng nói lớn dần. Cô ta hỏi mãi về cậu, về những cô gái cậu đã quen năm vừa qua. Cô đánh lừa tôi để đưa cô ta vào phòng của cậu. Cô ta, đứng nhìn sách và thư từ ở trên bàn, giọng nói của bà oang oang dội khắp nhà bếp đấy, cô ta đấy. Ellen quay người về đằng sau, bà Arquette đứng bên trái cạnh bàn, tay chỉ về nàng kết tội. Gần đứng dựa vào khung cửa, người cao lớn, vững chắc trong chiếc áo màu lục đậm cổ cao, sách cầm trong tay. Hắn nhìn nàng một hồi lâu, môi mỉm cười, đôi lông mày hơi nhíu lại. Hắn rời khung cửa, bước vào nhà bếp, để sách trên tủ lạnh, mắt vẫn không rời Ellen. À, cô em họ Hester, hắn bỗng nói, đôi mắt nhấp nháy như giò sét, đánh giá cô lớn nhanh quá, trông lạ hẳn. rồi đi vòng quanh bàn, hắn đến bên cạnh đặt tay lên vai nàng, mừng rỡ nhẹ hôn lên má nàng. Cách chương,